Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 20. Trung tuần tháng 2, sư đoàn 324 rời khỏi hậu cứ A Lưới, hành quân vào vị trí tập kết chiến dịch ở khu vực Vũng Tròn. Cùng thời gian đó, sư đoàn 325 bàn giao khu vực phòng ngự vùng giải phóng Quảng Trị cho các lực lượng của quân khu Trị Thiên, khẩn trương kéo quân về phía tây nam Thừa Thiên. Theo lệnh của bộ, lực lượng xe tăng, pháo tầm xa chưa tham gia đợt đầu, nhưng chúng tôi cũng cho di chuyển vào A Lưới để kịp thời cơ chiến đấu. Trung đoàn 9 sư đoàn 304 đứng ở vùng giải phóng Quảng Trị, được lệnh sẵn sàng cơ động ra phía trước. Vẫn là chuyện đường xá, tôi không bao giờ quên đợt 3 của chiến dịch cánh đồng chum Long Trẹng. Bộ binh yêu cầu pháo bắn chi viện, nhưng pháo bắn hụt tầm bởi vì không có đường vận chuyển. Các đơn vị phía trước không đủ gạo đạn tiếp tục chiến đấu, cũng vì không có đường vận chuyển. Kết thúc chiến dịch không gọn, cũng vì không có đường vận chuyển. Bài học nhớ đời đó, hồi còn là phó tư lệnh B5, tôi đã bàn với các anh Cao Văn Khánh, Lê Tự Đồng, Hoàng Văn Thái, Thanh Quảng. Được các anh thống nhất, dùng một trung đoàn công binh mở con đường Nam Đông Khe Tre. Đang làm dở dang, tỉnh đội Trị Thiên gặp khó khăn về hậu cần, xin chuyển sang làm đường xe thồ. Đến chiến dịch này lại khai thác tuyến đường ấy. Quân khu Trị Thiên đã huy động tối đa lực lượng bộ đội thanh niên xung phong, thay nhau ngày đêm lao động mở đường. Đến đầu tháng 3 năm 1975 đã hoàn thành con đường đất cho cơ giới qua lại, nối với đường 14, làm mới 100 km đường nhánh chạy qua các ngọn đồi xung quanh động chuồi, mở đường cái hai bên tả hữu sông chuồi dọc theo dãy núi Kim Sắc, bảo đảm cho sư đoàn 325 vào tập kết chiến đấu và sẵn sàng cơ động ra đường 1 khi có thời cơ. Đầu tháng 3 năm 1975, sư đoàn 324 đã vào chiếm lĩnh trận địa, sẵn sàng nổ súng mở màn chiến dịch. Cũng là lúc hậu cần quân đoàn đưa cơ bản đủ cơ số dự trữ lương thực đạn dược vào Nam Đông, Khe Tre, Động Chuồi, đảm bảo giai đoạn đầu chiến dịch cho sư đoàn 324. Các bạn thử tưởng tượng xem, đường đất mới, mưa cuối mùa rầm rề, trên đường lúc nào cũng có người xe đi lại nườm nượp, sẽ xảy ra chuyện gì? Vâng, lội và lội bì bõm trong sình lầy, lúc nào bùn cũng ngập mắt cá chân, xe đi như rùa bò, đôi lúc quay bánh tại chỗ, xúm nhau lại hò rô đùn đẩy. Pháo 105 đưa vào trận địa lưỡi cái ở độ cao 847m, phải vượt dốc 20-40 độ dưới trời mưa. Lữ 164 pháo được bộ binh công binh giúp sức mới kéo được pháo vào trận địa. Gian khổ khó khăn, chẳng kém gì kéo pháo vào Điện Biên Phủ. Pháo cao xạ đưa vào đèo Mụ Khâm cũng vất vả không kém. Các đơn vị hậu cần, các binh chủng tiềm nhập trận địa, nhiều việc tưởng như bó tay, nhưng cuối cùng cũng vượt qua. Khoảng trung tuần tháng 2 năm 1975, ở giữa những ngày chót của công tác chuẩn bị, Đảng ủy quân đoàn họp mở rộng để thông qua quyết tâm và phương án tác chiến lần cuối cùng. Vấn đề được tập trung thảo luận là làm thế nào kịp thời gian nổ súng để phối hợp với các chiến trường bạn, chủ yếu phối hợp với Buôn Ma Thuột. Trên quy định, Trị Thiên nổ súng ngày 5 tháng 3. Thứ hai là sử dụng lực lượng và cách đánh như thế nào. Lúc này chỉ có 5 trung đoàn, sư đoàn 304 thiếu trung đoàn 9 và một trung đoàn của sư đoàn 324 còn ở Thượng Đức. Khác với các chiến dịch trước đây, quân chủ lực cùng với địa phương lập ra bộ chỉ huy chiến dịch. Lần này quân đoàn do bộ trực tiếp, nhưng để phối hợp chặt chẽ, ngày 21 tháng 2 tôi và anh Lê Linh đã tới dự cuộc họp của Đảng ủy Mặt trận Trị Thiên để bàn kế hoạch hiệp đồng. Theo ý chỉ đạo của Bộ, chị Thiên, Huế trong năm 1975 sẽ mở liên tiếp hai chiến dịch tổng hợp. Ngoài ra, phải dự kiến kế hoạch thời cơ. Chiến dịch Xuân Hè, mật danh K-175, từ tháng 3 đến tháng 5. Chiến dịch Thu dự kiến khoảng tháng 7-8. Quyết tâm của một trận, tập trung toàn bộ lực lượng của quân đoàn và quân khu Trị Thiên Huế, đẩy mạnh tiến công tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, đánh bại về cơ bản kế hoạch bình định của chúng ở Trị Thiên, giành 350.000 dân ở nông thôn đồng bằng, phát động cao trào đấu tranh chính trị ở thành phố, đánh mạnh vào kho tàng, hậu cứ, triệt phá giao thông, tích cực tạo thời cơ và sẵn sàng chớp thời cơ tiến lên giành thắng lợi lớn, kể cả giải phóng Huế. Riêng chiến dịch K-175 thực hiện các yêu cầu ở đồng bằng, từ phá lỏng đến làm tan rã hệ thống kìm kẹp của địch, giành từ 7 đến 10 vạn dân, phát triển lực lượng vũ trang và chính trị địa phương, đưa cơ quan chỉ huy xuống vùng sâu. Ở giáp danh, tiêu diệt từ 5 đến 7 tiểu đoàn địch, trong đó có một trung đoàn bị tiêu diệt gọn. Phá vỡ thế phân tuyến, mở rộng hành lang xuống đồng bằng, chiếm lĩnh một số địa bàn có lợi nhất là khu vực đường 14, làm chủ khu vực điểm cao 303, Mỏ Tàu, cắt đứt từng phần, tiến tới cắt đứt hoàn toàn giao thông vận chuyển chiến lược của địch giữa hai thành phố Huế và Đà Nẵng. Đồng thời, tích cực thu hút, kiềm chế lực lượng cơ động chiến lược của địch, phối hợp với mặt trận chính Tây Nguyên và các chiến trường khác trên toàn miền. Khi có thời cơ, tung hết lực lượng ra, tiến công giải phóng toàn bộ nông thôn, thực hiện chia cắt chiến lược, bao vây uy hiếp thành phố Huế. Nếu có điều kiện, kết hợp giữa tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn Trị Thiên Huế trong chiến dịch K-175 hoặc chiến dịch tiếp theo. Quân đoàn 2 Trị Thiên đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch từ đường 14, điểm cao 303, Mỏ Tàu vào tới Tây Nam Phú Lộc. Quân khu Trị Thiên đảm nhiệm hướng phối hợp quan trọng ở đường số 12, khu vực Trúc Mao, La Sơn, Bình Điền, Hòn Vượn và các hướng khác ở đồng bằng. Hướng Quảng Trị là hướng phối hợp, vừa là hướng nghi binh chiến dịch. Căn cứ vào kế hoạch chiến dịch, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 quyết định sử dụng lực lượng. Sư đoàn 324 thiếu một trung đoàn, đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu của quân đoàn ở khu vực Mỏ Tàu, điểm cao 303. Sư đoàn 325 thiếu một trung đoàn, đảm nhiệm cánh phải của quân đoàn tiến công địch, chiếm các điểm cao 560, 520, 494, dãy Kim Sắc, làm bàn đạp cắt đứt đường 1 từ Nam Lương Điền đến Bắc Phú Lộc. Trung đoàn 9 thuộc sư đoàn 304, trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 324, là lực lượng dự bị của quân đoàn trong chiến dịch. Trung đoàn 3 sư đoàn 324 đang ở Thượng Đức. Quân đoàn đã đề nghị với Bộ điều ra Tây Nam Huế trong giai đoạn 1 của chiến dịch. Tư tưởng chỉ đạo của chiến dịch là bí mật, bất ngờ, táo bạo, chắc chắn, cơ động, linh hoạt. Lấy tiêu diệt sinh lực địch làm chính, kết hợp giữa tiêu diệt gọn từng đơn vị địch với làm tan rã lực lượng địch, vừa đánh vừa tích cực chuẩn bị thêm, vừa chuẩn bị thêm vừa đánh, đánh từ nhỏ đến lớn, đánh dài hơi, càng đánh càng mạnh. Khi có thời cơ thì mạnh bạo phát triển tiến công cùng các lực lượng của quân khu giành thắng lợi lớn. Chiến dịch này chúng tôi có nhiều thuận lợi, từ tư lệnh quân đoàn đến các phân đội đều quen thuộc địa hình, biết rõ đối tượng tác chiến của mình sắp gặp là kẻ nào. Địa hình vùng giáp danh phía Tây Bắc Thừa Thiên, đồi núi thoai thoải, trống trải, có thể sử dụng cơ giới nhưng khó giữ gìn bí mật. Vào sâu một chút có nhiều điểm cao khống chế. Nếu chiếm được những điểm cao đó, ta sẽ có bàn đạp vững để tiến về đồng bằng. Hôm đi trinh sát, tôi đứng trên đỉnh Động Chuồi. Ở đây, tầm mắt có thể ôm gọn cả một vùng rộng lớn. Đường số 1 đen thẫm, sóng đôi với đường sắt cùng uốn lượn về phía nam, nằm giữa cánh đồng lúa xanh trải rộng tới ven biển. Điểm vào bức tranh đó là vịnh Cầu Hai phá Tam Giang, đầm Thủy Tú loáng bạc trong nắng. Xa hơn nữa là biển Đông tím ngắt. Tôi nghĩ vào một thời điểm nào đó chúng tôi sẽ tiến tới vùng đồng bằng ven biển và vào thành phố Huế. Chúng tôi sẽ phải đối mặt và phải loại trừ những sắc lính sừng sỏ như Lữ Dù Hai, Lữ Thủy Quân Lục Chiến, Lữ Biệt Động Quân 915, Hai Liên Đoàn Bảo An 913-914, Sư đoàn Bộ Binh 1 Anh Cả Đỏ, 9 Tiểu đoàn Bảo An, 180 pháo, 240 xe tăng thiết giáp trên đường tiến quân của mình và phải đối phó với lực lượng của toàn quân khu 1 của chúng. Cái khó khăn buộc chúng tôi phải lưu tâm nhiều là thời gian gấp. Từ lúc nhận lệnh đến giờ nổ súng, gói gọn trong 30 ngày. Với chừng ấy thời gian mà công tác chuẩn bị chiến dịch gần như từ đầu, tất cả công tác hậu cần trước đây dồn vào hướng đường 12, bây giờ lại bốc rỡ từ đường 12 lên vai người lính vận tải, trèo qua hàng chục con dốc ngập ngụa bùn lầy để đưa tới đường 14. Các cán bộ trên quân đoàn được tung xuống để giúp đỡ cấp dưới chuẩn bị. Tôi lo lắng, theo dõi chặt chẽ hàng ngày hàng giờ, từng công việc, từng bước đi của từng đơn vị cấp dưới mình. Cuối cùng, đúng ngày nờ, các đơn vị đã chiếm lĩnh trận địa xong. Thời gian là một thử thách khắc nghiệt đối với người chỉ huy. Thời gian là lực lượng vô hình thật lớn lao. Chỉ có ai ý thức rõ về nó mới nắm bắt được. Các cấp chỉ huy cho tới người lính của quân đoàn tôi đã đồng tâm hiệp lực và hết sức cố gắng để chạy tới đích trong công tác chuẩn bị đúng thời gian. Người tiêu biểu cho tinh thần ấy là Nguyễn Ngọc Thực, chủ nhiệm hậu cần quân đoàn. Qua việc này và cả trong chiến dịch, với anh Thực không thể có cách đánh giá khác. Đó là một tài năng tổ chức chỉ huy về công tác hậu cần. Đó là tinh thần trách nhiệm cao đã đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ chiến đấu trong hoàn cảnh nhiều biến động lớn. Đúng 5 giờ 45 phút ngày 8 tháng 3 năm 1975, quân đoàn phát lệnh nổ súng. Trung đoàn pháo binh 78 bắn 20 phút cấp tập dữ dội vào các điểm cao 303, 75, 76, 223, Mỏ Tàu, rồi chuyển làn bắn vào trận địa pháo địch ở Mũi Né, La Sơn, ấp 5. Sau khi pháo chuyển làn, các hướng của sư đoàn 324 đã lợi dụng sương mù còn dày đặc, thực hành tiến công. Trên hướng chủ yếu, Trung đoàn Bộ Binh 2 do Thiếu tá Nguyễn Văn Mai chỉ huy, tổ chức chỉ huy hơi kém, chuẩn bị chưa tốt, hiệp đồng thiếu chặt chẽ. Khi chiếm lĩnh trận địa, có bộ phận đi lạc, có bộ phận tới chậm, nên gặp khó khăn ngay từ đầu. Buổi sáng ngày 8 tháng 3, Trung đoàn 2 xung phong nhiều đợt đều bị hỏa lực địch chặn lại. Tiểu đoàn 6 bị thương vong nặng. Trên hướng thứ yếu của sư đoàn 324, Đại úy Trương Văn Núp, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, chỉ huy trực tiếp tiểu đoàn 1 và 3 đánh vào các điểm cao 75, 76. Trung đoàn trưởng và các tiểu đoàn trưởng đã sử dụng rất tốt hỏa lực của mình, lần lượt tiêu diệt các hỏa điểm ở ngoại vi xong. Đại đội 16 hạ góc bắn của 12 ly 7, bắn chế áp bộ binh địch, tạo điều kiện cho tiểu đoàn 1 xung phong, tiến công thẳng vào tung thâm căn cứ 75. Cùng thời gian đó, tiểu đoàn 3 tiến công căn cứ 76. Trong không đầy 30 phút, tiểu đoàn 1 và 2 đã đánh chiếm xong hai căn cứ 75, 76 và một số điểm cao ven đường 14. Đến 10 giờ, địch cho 10 xe GMC chở tiểu đoàn 61 Bảo An từ La Sơn lên phản kích. Đoàn xe địch lên đồi tăng vấp mìn của công binh, ùn lại. 4 khẩu 12 ly 7 của đại đội 16 phục sẵn, bắn mãnh liệt vào sườn bọn địch đang chạy tới chạy lui hoảng hốt. Ngay sau đó, đại đội 10 bộ binh đã xung phong tiêu diệt nốt những tên còn lại. Tôi vẫn ở sở chỉ huy của sư đoàn 324, theo dõi rất chặt chẽ diễn biến tới từng đại đội của Trung đoàn 2 và Trung đoàn 1. Tôi trao đổi với anh Duy Sơn, sư đoàn trưởng, tại sao đợt đầu Trung đoàn 2 không đánh thắng? Bởi vì tham mục tiêu. Việc này khi thông qua phương án đã phát hiện, nhưng thiếu thái độ dứt khoát. Điểm nữa, do thiếu nhạy cảm, khi thấy địch đã thay đổi chiến thuật, thì người chỉ huy lúng túng vẫn giữ cách đánh cũ. Thứ nữa, đơn vị này chưa thạo lối tấn công bóc vỏ cứng, đã dùng lối tập kích nhỏ giọt. Chúng tôi quyết định tạm dừng lại, củng cố tổ chức chỉ huy, lệnh cho sư đoàn 325 triển khai ngay trận địa pháo, bắn kiềm chế địch ở các cứ điểm Lương Điền, Mũ Né, La Khê. Địch dùng lực lượng ở căn cứ 224 phản kích. Ngày 9 tháng 3, chúng chiếm lại mỏm 6. Sư đoàn 324 chỉ thị cho Trung đoàn 2 bố trí lại lực lượng, điều tiểu đoàn 4 vào cùng với tiểu đoàn 5 đánh chiếm lại mỏ 6 và chuẩn bị một lần nữa đánh chiếm căn cứ 224. Tiểu đoàn 3 được tăng cường một đại đội đánh chiếm đồi cối. Đại đội 7 tiểu đoàn 8 mới từ Thượng Đức ra có nhiệm vụ đánh chiếm điểm cao 273. Sau khi củng cố bố trí lực lượng xong, ngày 10 tháng 3, các đơn vị được phân công đã nổ súng tấn công đúng vào giờ địch ăn cơm tối. Cuộc tiến công dũng mãnh khiến bọn địch không chống đỡ nổi. Trung đoàn 2 đã chiếm được căn cứ 224, loại tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 ngụy ra khỏi vòng chiến đấu. Đại đội 7 tiểu đoàn 8, trận đầu đánh thắng giòn giã, chiếm được điểm cao 273. Cùng thời điểm trên, sư đoàn dùng một bộ phận nhỏ do đại đội phó trinh sát Nguyễn Văn Lộc chỉ huy luồn sâu tập kích cụm xe tăng địch ở núi Nghệ. Triệu Tiến Jin, người dân tộc Tày Lạng Sơn, chiến sĩ đại đội 19 tên lửa chống tăng, trong trận này bắn 4 phát diệt 4 mục tiêu, trong đó có 3 xe tăng M48. Mất điểm cao 223 và khu vực đường 14. Địch thấy rõ nguy cơ bị chia cắt giữa Huế với Đà Nẵng. Sân bay Phú Bài sẽ bị uy hiếp và tiến tới rất nhanh. Trị Thiên Huế sẽ bị cô lập. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 địch vội vã điều động lực lượng tăng cường phòng thủ khu vực này. Tiểu đoàn biệt động 61 ra núi Bông, tiểu đoàn biệt động 96, tiểu đoàn 94 và chi đoàn thiết giáp 27 ra chiếm giữ điểm cao 3 và vùng xung quanh. Chi đoàn thiết giáp 37 cùng một đại đội bộ binh trung đoàn 154 giữ khu vực điểm cao 52. Tiểu đoàn 2 bộ binh của sư đoàn 1 ra chuẩn bị phản kích chiếm lại điểm cao 244. Cuộc chiến ở khu vực sư đoàn 324 ngày thêm căng thẳng quyết liệt. Bộ binh địch liên tục phản kích. Lượng đạn pháo địch dội về phía ta, trung bình mỗi ngày 4.600 quả. Mỗi ngày 60 lần chiếc máy bay tới ném bom. Điểm cao 224, trong vòng 7 ngày, ta địch giành đi giật lại. Cuối cùng, mỗi bên chiếm một phần. Cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 324 đã thể hiện tinh thần chiến đấu rất ngoan cường dũng cảm, nảy nở nhiều tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tiêu biểu là Thượng úy Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Thới. Đợt tấn công giành giật 224 lần thứ 5, chiến sĩ giữ súng máy hy sinh. Thới lao tới, sách trung liên kẹp nách vừa chỉ huy vừa bắn, dẫn đầu đội hình xung phong. Đúng vào lúc cùng đồng đội chiếm được đỉnh đồi, anh trúng đạn. Thới hy sinh, nhưng tấm gương chói lọi của anh vẫn dẫn dắt đồng đội tiếp tục tiến lên phía trước. Nhìn chung, toàn bộ chiến trường Trị Thiên qua 8 ngày chiến đấu, tại khu vực trọng điểm chiến dịch, sư đoàn 324 đã phá vỡ một mảng lớn hệ thống phòng ngự của địch ở khu vực đường 14, tiêu diệt và bắt sống gần 1.000 tên, diệt gọn một tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn khác. Tuy kết quả cụ thể chưa lớn, nhưng sư đoàn 324 đã đánh một đòn vào chỗ hiểm của địch, làm cho quân địch lo sợ, phải vội vã điều động lực lượng. Chủ lực của địch bị thu hút vào đây, chúng bâu lấy sư đoàn 324. Sư đoàn 324 gặp rất nhiều khó khăn quanh khu vực núi Bông, núi Nghệ, nhưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng của quân khu Trị Thiên hoạt động có hiệu quả. suốt dải đồng bằng từ Nam sông Thạch Hãn, Quảng Trị vào tới vịnh Lăng Cô, Nam Thừa Thiên. Các lực lượng địa phương liên tục tiêu hao tiêu diệt địch và làm công tác vũ trang tuyên truyền gây niềm tin trong quần chúng, khiến cho hậu phương địch ăn không ngon, ngủ không yên. Lực lượng địa phương hoạt động trên hai huyện Triệu Phong, Hải Lăng đã tiêu diệt chi khu Mai Lĩnh, đánh vào 12 phân chi khu, diệt gọn 3 phân chi khu Hải Lâm, Hải Vĩnh, Hải Nhi. Ở 3 huyện phía Bắc tỉnh Thừa Thiên, lực lượng địa phương đánh vào 9 phân chi khu, đã diệt gọn các phân chi khu Phong Trương, Phong Bình, Phong Hòa, Phong Nhiêu, Quảng Phú. Ở vùng đồng bằng Nam Thừa Thiên, lực lượng địa phương đánh vào 9 phân chi khu, đã diệt gọn phân chi khu Vĩnh Thái, Vĩnh Hoàn, Phú Hồ và tập kích bằng hỏa lực vào quận lỵ Vĩnh Lộc, Cầu Hai. Ở khu vực đường số 12, trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 3, Trung đoàn 36271 của quân khu đã mở cuộc tiến công thắng lợi, tiêu diệt cứ điểm Trúc Mao và điểm cao 300, dùng hỏa lực đánh vào Sơn Na, tạo thêm một áp lực uy hiếp địch từ hướng Tây Bắc Huế. Kết quả lớn nhất đạt được của đợt này là quân đoàn 2 và quân khu Trị Thiên đã nổ súng đúng thời gian, phối hợp được với Buôn Ma Thuột và các chiến trường toàn miền. Quân đoàn và quân khu phối hợp chặt chẽ, gây cho địch bối rối sơ hở và đã chiếm được những địa bàn quan trọng có giá trị chiến thuật để bước vào đợt 2. Vào thời điểm này, 15 tháng 3 năm 1975, chúng tôi đã mở cuộc họp Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh tại Sở Chỉ huy Cơ bản ở Động Chuồi. Cuộc họp đã đánh giá đúng thắng lợi vừa thu được và cũng thật nghiêm khắc chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục kịp thời như chuẩn bị và tổ chức chỉ huy chiến đấu chưa tốt, sử dụng lực lượng đánh vào các điểm cao 303 và 224 chưa thích hợp, chỉ huy các cấp nắm bộ đội không chắc, một số cán bộ chấp hành mệnh lệnh không nghiêm, tổ chức hiệp đồng giữa bộ binh với pháo binh chưa chặt chẽ, pháo bắn chưa chính xác, chưa kịp thời, hiệu suất chiến đấu của quân đoàn đợt này còn thấp, tốc độ tấn công chậm, tư tưởng của một số cán bộ chiến sĩ sư đoàn 324 từ chủ quan khinh thường địch khi gặp khó khăn đã tỏ ra bi quan, giảm lòng tin ở thắng lợi. Khi bàn tới chủ trương tác chiến tiếp theo, cũng có nhiều ý kiến khác nhau về thời gian quân đoàn bước vào đợt 2 chiến dịch và thời cơ sử dụng sư đoàn 325. Có ý kiến sư đoàn 324 đang gặp khó khăn nên tung sư đoàn 325 vào ngay để chia lửa. Ý kiến khác nên chỉ sư đoàn 325 tiếp tục chuẩn bị theo đúng kế hoạch để tạo thế bất ngờ, đảm bảo chắc thắng cho đợt này. Bàn đi tính lại, cái lợi, cái hại của từng cách giải quyết, chúng tôi đã đi tới quyết định tăng cường chi viện hỏa lực để giảm bớt khó khăn cho sư đoàn 324, đồng thời phổ biến kinh nghiệm và chuẩn bị tốt cho sư đoàn 325. Thời gian bước vào đợt 2 chiến dịch ngày 20 tháng 3 năm 1975, sớm hơn kế hoạch cũ một ngày. Đối với sư đoàn 325, thời gian chuẩn bị chiến đấu tuy có rút ngắn, nhưng chất lượng chuẩn bị phải đạt ở mức cao nhất. Sau cuộc họp xét đề nghị của sư đoàn 325, chúng tôi đã đồng ý cho lùi thời gian nổ súng một ngày. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.